trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Hành trình của cúng con của tác giả Phạm Trường Thi. Cùng nghe câu chuyện của cuốn Chú chó thông minh của một vị lãnh đạo tuy cao về chức vụ nhưng đơn sơ về tiền bạc và Nít, chú chó cưng của ông chủ tiệm phở nổi tiếng của thành phố. Cả hai đã kết bạn với nhau trong một dịp tình cờ gặp nhau tại buổi tập trung để tiêm vaccine do chính quyền địa phương tổ chức nhằm phòng tránh bệnh dại. Nhận lời mời của Nít, Cuốn sẽ đến thăm gia đình bạn như thế nào? Liệu khi ra đi, Cuốn có thể quay trở lại gia đình cũ của mình? Mời quý thính giả cùng nghe diễn biến của câu chuyện này ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Việc con cúng bỏ nhà đi khiến ông Lê muốn khóc. Theo ông, nó là con chó khôn nhất trên đời này. Nó khôn hơn những con chó Tây của các phường săn chuyên nghiệp, biết vây ráp con mồi, cứu chủ khi gặp nạn. Những con chó làm việc trong rạp xiếc biết kéo xe tay, nhào lộn, uốn dẻo như người. Những con chó biên chế trong ngành cảnh khuyển của công an có học hành, bằng cấp về tài truy tìm tội phạm, nhưng so với trí thông minh của con cúng cũng chưa bám được lông đuôi. Con cúng biết chữ, cả cơ quan của ông Lê đều công nhận như vậy. Bằng chứng là một lần ông Lê cầm trên tay hai quyển sách in dày cộp, ông dỗ dỗ và bảo nó: "Cúng này, đây là tập số đỏ, tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, nhà văn Việt Nam. Còn đây là tiểu thuyết Trăm năm cô đơn của Marquez, nhà văn người Colombia. Nhớ khi ta cần thì đưa ra giúp nhé." Tưởng đùa vậy, ai ngờ tuần sau ông yêu cầu quyển nào, nó đưa đúng quyển ấy. Ông Lê hết sức kinh ngạc. "Con cúng biết chữ chăng? Nó có học hành gì đâu mà biết chữ." "Vô lý, nó chỉ thích mũi thôi." "Thì ra cái mùi văn Tây văn ta có khác nhau." Từ hôm đó ông gọi tên con chó của mình là cúng. Cái tên đó ông cho là thân thương nhất. Ông đã thực sự coi cúng như người bạn tâm tình. Niềm vui, nỗi buồn của ông đều thổ lộ với nó. Ông chiều cúng hết sức. Mùa hè, ngài lần tắm xà phòng thơm. Mùa đông ngủ trên xích đô, lót đệm mút. Dự tiệc tùng, ông dành phần mình mang về cho cúng vài miếng giò, dăm lát chả. Khi không tiệc tùng ở nhà, ông mua thịt diêm nhạt để cúng ăn dần, hoặc vài lạng phổi lợn xào, món mà cúng thích nhất. Ông Lê quý con cúng như thế, vậy mà đột ngột cúng bỏ ông, cúng đi. Ông không sao hiểu nổi, ông thấy lòng tan nát, tự hỏi: "Ông đã làm điều gì để cúng Phật ý chăng?" "Không, hoàn toàn không. Bây giờ cúng ăn đâu, ở đâu, biết ai mà hỏi." Trong lúc ông Lê ngồi thương nhớ thì cúng đã đi được đến nơi mà nó hẹn hò. Nói đúng hơn là nó bị quyến rũ. Cúng đã giữ lời hứa với bạn nó, con Nít ở phố khác già hơn nó đến dăm tháng tuổi. Cúng và Nít đã kết bạn với nhau ở công viên thành phố. Điều này ông Lê chẳng hay biết gì và không ngờ tới. Đó là một điều cách đây ít hôm, thành phố có lệnh diệt chó để đề phòng dịch chó điên. May thay, tai họa chỉ dội xuống đầu lũ chó kiến. Lũ chó Nhật chơi cảnh thì được loại ra khỏi dòng pháp luật. Riêng lũ chó Tây, Lai Tây thì phải tiêm phòng dịch. Nhân viên y tế đến nhà tiêm thì tiện, nhưng thời buổi trắng đen phải trái lộn bậy, chẳng tin được ai. Đến thuốc cho người còn giả nữa là thuốc cho chó. Vậy nên tốt nhất cứ gom bọn chó vào một nơi mà tiêm là chắc ăn. Thế là chuyện đã xảy ra. Chiều ấy bọn chó Tây lai Tây nhớn bé phải tập trung đúng nơi quy định để ngành y tế làm việc. Buổi chiều hãi hùng và vui vẻ làm sao. Hãi hùng vì họ nhà chó chưa con nào trải qua những thử thách ghê gớm như thế. Còn vui vẻ vì chưa bao giờ chúng được tụ tập một cách đông đủ đến như vậy. Nơi tiêm chủng là bãi cỏ rộng, chính giữa có một cây nhãn dị dạng. Hình như nó mọc chỉ để phục vụ riêng cho công việc này. Lên cách mặt đất 5-60 phân, cây nhãn tách làm hai giống như một cái chạn. Những con chó đến lượt tiêm chủng bị kéo ghết cổ lên đó để hai chân sau chỉ còn bám đất, không có điều kiện quay lại gây hại cho người đứng xung quanh. Thế là sực một cái xong. Không đau đớn gì lắm, nhưng trông gớm chết. Phải qua mấy ca như vậy, những con đứng ngoài nhìn mới quen. Quen, chúng không còn sủa inh ỏi lên nữa. Ở khu chờ, chúng túm năm, tụm ba, đùa cợt, liếm láp trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ chó, và chỉ riêng chó mới hiểu. Cúng biết ông chủ của Nít là chủ quán phở, còn Nít biết ông chủ của Cúng là giám đốc một cơ quan hành chính. Chỉ cần thế đủ biết hoàn cảnh nhau. Cúng gầy, lông thưa, dựng đứng, bốn chân như cành củi khô, đi lại lẫy bẫy như vừa ốm dậy. Còn Nít thì khỏi nói. Rõ con nhà no đủ, chỉ nhìn đôi tai giỏng lên như hai chiếc lá mít, chứ chưa cần nghe tiếng chó sủa ong ổng âm gian đã đủ sang rồi. Chúi chúi cái mõm vào tay Cúng, Nít tỏ vẻ thương hại. Này, cậu chủ không cho cậu ăn gì à? Không ăn thì sống bằng cái gì chứ? Cúng chung mũi khịch khịch mấy cái. Sao gầy thế? Mỗi bữa cậu dùng những gì? Cơm thì thoải mái, lại còn đôi ba miếng phổi, miếng lòng lợn xào. Nít thở dài. Gầy phải thôi, thế là thiếu đạm nghiêm trọng rồi đấy. Bọn kiến cần thế là sang rồi, còn bọn mình thì chỉ đủ cầm hơi. Rồi Nít như chợt nhớ ra. Ông chủ cậu là giám đốc kia mà. Thì giám đốc sở hẳn hoi đấy. Cúng tự hào. Giám đốc sở mà nghèo thế ư? Nít hỏi lại. Liêm khiết lắm, nhìn món ăn của ông ấy tớ chả thèm ghen tị. Nít dương cái cổ mập ú cọ cọ lên đầu, lên lưng Cúng ái ngại. Chả như mình, nhồi nhét đến vỡ dạ dày chưa hết. Ông Vinh, chủ hiệu phở 03 số Bến Thốc, ông biết chứ? Ừ, cậu dùng cái người thải ra ấy đến bao giờ mới hết? Lợi dụng thời cơ, Cúng chăm chọc. Nè, đừng nói bậy nha. Nít không giận. Bữa nào cũng có riêng một suất hẳn hoi, giò, chả, trứng, xương đầu trối mới nguyên, chứ không hèn đâu. Hôm nào mời cậu đến chơi sẽ rõ. Mình mời cậu xơi thỏa sức. Đồng ý chứ? Được, để rồi xem. Chiều tiêm phòng dịch đi qua, Nít tưởng nói tào lao cho vui, ai ngờ Cúng thực hiện lời hứa. Chính Cúng cũng không ngờ như thế. Lúc đầu Cúng cứ nghĩ giữ lời hứa với bạn là tốt, nhưng nếu đi, ông chủ sẽ nghĩ như thế nào về nó? Lâu nay nó được tiếng khôn ngoan, trung thành với chủ, còn nếu đi sẽ là kẻ phản bội, là kẻ đi khoan, chẳng hay ho gì. Nhưng rồi Cúng tặc lưỡi. Cứ thử đi một chuyến xem sao, cho nó mở mày, mở mặt. Với lại chuyện Nít kể nghe hấp dẫn lắm. Nó giống như một khúc giò kéo đi đằng trước, mà Cúng thì lẻo đẻo theo sau, cưỡng lại thế nào được. Có điều khó khăn lớn là địa chỉ của Nít. Ở bãi tiêm phòng dịch, Nít nói dài quá, khó nhớ quá. Liệu có tìm được nhà Nít không? Cũng chỉ nhớ mang máng. Từ chỗ nó đi qua, qua cây ngã tư, rẽ trái. Đường ấy không rải nhựa. Hết dãy phố thứ nhất thì rẽ phải. độ chừng 100 thước lại rẽ phải nữa. Tính bên trái 1, 2, 3, 5 ngã tư phố rẽ trái, đi một lúc thì ra đến phố lớn rải nhựa, gặp ngã tư thẳng lên phía bắc một chút là thấy cái biển đề Phở Dinh. Nhà hai tầng chứ không phải là nhà mái ngói lụp xụp phở xính đâu nha. Đến đó sủa lên 3 tiếng nhẹ nhẹ là Nít sẽ chạy ra đón. Đường đi ngoắt ngoéo thế đấy mà cũng vẫn tìm đến nơi. Nếu không dừng lại ngắm nghía đây đó những cảnh trí mới lạ thì nó đã đến sớm hơn nữa. Bây giờ cũng đã ở bên cạnh Nít, thừa thời gian trò chuyện với nhau. Nít bảo Cúng: "Này, ví dụ bây giờ muốn về nhà, cậu có nhớ đường không hả?" Cúng ngớt một chân sau lên bậc cầu thang, ghé mõm vào tai Nít thì thầm: "Ông quên mất thứ nước gia truyền của họ nhà chó chúng mình để đánh dấu đường rồi hay sao? Di thử có lên trời thì tôi cũng về được." Nít hiểu ra, dờn hai chân trước quặp lấy Cúng mà cắn yêu một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng: "Cậu thông minh lắm, mình sợ luôn rồi đấy." Cúng thở từng hồi gấp gáp: "Trời, tôi còn sợ gấp mấy lần ông kia, nhất là lúc vừa bước chân vào đây." "Quái gì đến nỗi thế?" "Vừa bước chân lên bậc cửa, tôi đã đụng ngay ông chủ đáng kính của ông đó. Người to béo, đầu mũ phớt, mặt đỏ phừng phừng, tay nhăm nhăm con dao thái phở. Vừa nói ông ấy vừa dứ dứ vào mặt tôi. Qua cử chỉ tôi hiểu ông ấy nói thế này: nhà mày đâu hả? Lại bỏ đi rong hả? Tôi sợ đến phát run phát rét." Nít cướp lời: "Biết thế nên mình phải chạy ngay ra cửa, sủa lên một tiếng rõ to đấy thôi. Nhà này quy định sủa nhiều tiếng là có trộm, sủa một tiếng là có tin mừng. Sao tiếng sủa của mình ông chủ chẳng xoa đầu cậu là gì? Người tốt kẻ xấu không phải là hình dáng ở bên ngoài. Chủ tớ trông gớm ghiếc vậy đấy, nhưng lành như đất, giàu nhưng chẳng khinh nghèo, tính thật thà như đếm. Có lần một chú gà hàng xóm nhảy qua tường sang đây, sáng hôm sau ông ấy gọi trả đàng hoàng. Với lại cả ông chủ bà chủ tớ đều theo đạo Phật, ai dám ăn thịt chó? Tư rằm đến chùa đều đặn lắm, sợ gì phải lên đĩa mà lo." Cúng mỉa mai: "Ông không biết chuyện đậu phụ nhà cắn đậu phụ chùa." Cúng mỉa mai: "Ông không biết chuyện đậu phụ nhà cắn đậu phụ chùa hay sao?" "Không." Nít thật thà: "Chuyện như thế này, có một sư ông rất thích ăn thịt chó, nhưng lại sợ chú Tiểu biết chuyện. Nhưng hôm chú Tiểu đi vắng, ở nhà ông ta giết bén con chó lọt dậu nhà chùa, rồi bóp riềng mẻ cho vào cái nồi đất đậy dung, đem ra sau giường dung lá nhãn để nướng. Chừng sắp chín thì chú Tiểu về, ngửi thấy cái mùi quyến rũ từ đống rắm bay ra. Chú biết là chuyện gì rồi mới ướm hỏi sư ông: bạch cụ, cụ nướng cái gì mà thơm thế à? Sư ông sợ lộ tảng lờ: à, ta hầm đậu phụ đấy mà. Không được ăn, lại bực vì nỗi sư ông giả dối, không làm gì được, chú Tiểu đành để bụng. Rồi một hôm chú trả được món nợ ấy. Vừa chập tối, ở ngoài cổng chùa có tiếng chó cắn nhau inh ỏi. Sư ông sai chú Tiểu ra xem chuyện gì mà ầm ĩ lên như thế. Chú Tiểu đi một lát quay lại, bấm bụng cười. Sư ông hỏi, chú trả lời: dạ, bạch cụ, đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ. Biết chú Tiểu nó xỏ mình, sư ông đành ngậm miệng: sư mà còn thế đấy, ông chớ có đùa Nít à. Trời, đó là sư hổ mang. Nhà sư còn hổ mang nữa là Phật tử, đề phòng vẫn hơn chứ. Cũng kết luận. Nít lảng sang chuyện khác: Cúng, cậu uyên bác nhỉ? Thuộc cả chuyện ngụ ngôn nữa. Ai dạy cho đấy? Ông chủ tôi có một kho sách tha hồ lắm chuyện, cung kiều hãnh. Thích quá nhỉ? Nít tỏ vẻ thú vị. Thích thì thích thật, nhưng đói. Dạ, ông ấy đừng là giám đốc thì hay hơn. Oai chứ? Nít thêm vào. Oai không có nhai nghĩa gì. Ông biết chứ, đã thế ông chủ tôi suốt ngày còn tiếp khách mất ăn mất ngủ. Khách thì dăm bảy đường. Đến quá nữa là xu nịnh, cầu cạnh, lợi dụng, tào lao, chi khương. Chịu sao được khi nhìn họ khom lưng, dạ dạ, dân dân rối rít. Ngữ ấy đểu cán xảo trá và lật mặt như bỡn. Đôi lần tôi sủa ván lên, tỏ thái độ phản ứng, thế là bị mắng hỗn. Từ đây tôi cụp tai lại, không thèm nghe những cuộc đối thoại kiểu ấy nữa. Này nít, dạ, rời phú cho bọn mình có chung ngôn ngữ với loài người thì thích nhỉ? Nếu được vậy thì tôi sẽ mách cho chủ tôi những nhận xét của mình. Lợi biết là bao nhiêu? Nít gầm gừ. Chị hảo quyền, chung tiếng nói với loài người có mà loạn à? Ban đêm chó mà sủa bằng tiếng người thì kẻ trộm nó đết sợ. Thôi phan teo chuyện ấy đi nhé. Bây giờ cậu kể cho mình nghe lộ trình từ nhà cậu đến đây, có lẽ thú vị hơn đấy. Chà chà, còn phiêu lưu hơn cả 10 dạng dặm dưới đáy bể. Cũng đầy rẫy cạm bẫy thử thách nguy hiểm chết người đấy. Đi giữa phố đông người mà. Rõ ngớ ngẩn, ông chẳng biết quái gì ở ngoài đường cả. Thì mình có mấy khi được ra phố, trừ khi ông chủ dắt đi. Mà dắt bằng cái xích cổ thì còn gì tự do mà ngắm nghía nữa đâu. Đầu tiên là cái trận đấu tranh tư tưởng, đi hay không đi. Không đi thì khỏi nói, nhưng đi thì phải đi bằng cách nào. Thời buổi đến người đi rong cũng dễ toi mạng nữa là. Nít sủa lên mấy tiếng ong ổng, không rõ là nó phản ứng hay tán dương. Nhưng sau mấy đêm tính toán mất ngủ, tôi đã quyết đến với ông. Ra khỏi nhà tôi luống cuống đến một lúc, sau mới nghĩ ra được một cái mẹo. Khi thì tôi lững thững bước theo một người đi bộ, khi thì tôi chạy long nhong theo một người đi xe đạp. Cái mẹo của tôi là thế đấy. Ở lâu với người tôi biết, con người anh hùng ở những nơi bom rơi đạn nổ, những thử thách gì ghê gớm tôi chẳng biết. Nghĩa là không sợ chết. Nhưng không ai là không sợ chó, nhất là chó Tây. Vì thế người đi bộ hay đi xe đạp biết phía sau mình có một con chó đang lững thững bước theo thì có cho kẹo họ cũng không dám quay lại, chứ đừng nói gì đến xua đuổi. Cơ ngu thì mới làm thế. Biết đâu lại xơi một cái đợp chưa chừng. Những người đi cạnh thì cứ ngỡ con chó ấy đang đi theo chủ của nó. Chó có chủ, ai dạy gì mà dây vào. Theo cách ấy tôi mò được đến nhà ông đấy. Giỏi, thế chả kịp ngắm phố xá gì nhỉ? Nít hỏi cắt ngang. Có thừa thời gian đằng khác. Cũng vướng cổ cãi lại. Chỗ nào thích tôi cứ đứng hẳn lại ngắm chán mới đi. Được những đâu? Khổ chỗ chẳng kể hết. À này, phía cuối đường công viên có cái nhà của ai mà dài, mà to, mà cao thế nhỉ? Tôi ngẩng cổ lên nhìn không thấy nóc. Xung quanh trồng những cây xanh, núi giả, có hàng rào sắt ấy. Đó là khách sạn mà cậu cũng không biết. Bên quê mình gọi là hotel. Nít kiêu ngạo. Nhưng mà của ai chứ? Cũng hỏi. Của chung và cũng là của riêng. Khách sạn để làm gì? Trời ơi, đúng cậu là cái dân bảy xó nhà ba xó bếp. Khách sạn là để nghỉ ngơi và ăn nhậu chứ còn làm gì nữa. Nhưng phải có máu mặt, có tiền. Thế ư? Cũng ngạc nhiên thật sự. Thảo nào có lần nghe ông chủ tôi nói là vừa ở khách sạn về. Nhìn mặt ông ấy máu dâng lên đỏ phừng phừng. trông sợ sợ là ông chủ của ông đã được vào đấy lần nào chưa? Chắc chưa. Cúng nhìn trộm Nít, hai cánh mũi phập phồng ra vẻ hãnh diện lắm. Chủ tớ bảo xơi ở 03 phố Bến Thóc này còn hơn ở khách sạn nhiều. Ở khách sạn miếng nào ngon quân phục vụ với bếp nó xơi hết. Lúc bê lên bày biện bàn ghế bát đĩa, ly tách, khăn giấy lau mồm, qua què qua sói lắm, nhưng khách đâu ngờ mình chỉ ăn bã. Làm gì có rượu gạo, nút lá chuối, bia lon thứ thiệt như ở nhà mình chứ. Toàn cồn men quá chất độc hại, uống ngon ngọt cái mồm đấy, nhưng chết từ từ đâu có biết. Thế ra chẳng hay ho gì nhỉ? Cũng nghi ngờ. Nít thủng thẳng, làm thật thì hay, nhưng làm giả thì trừ khách giảng lai. Có lẽ cái hay nhất là khách ăn xong không phải trả tiền mà chỉ cần đưa một tờ giấy. Cậu biết không nhỉ? Tờ xét ấy mà. Tờ xét thay cho tiền. Tiếng lóng là tiền chùa. Do vậy, nhiều người giữ xét của tập thể lợi dụng tiêu xài. Tội giả đâu đã có nhà nước, nhân dân chịu. Cúng thở dài đánh sượt. Con người liều thật. Nít lắc lắc cái đầu mập ú. Còn nhiều cái liều hơn nữa kia. Nào là con người dám chui sâu vào lòng đất, dám bay đến tận các vì sao xa xôi. Liều ơi là liều. Nhưng có hai cái liều tai hại hơn cả, đó là uống rượu. Một thứ nước trắng có lửa, uống sai lành quá ra dữ, khôn quá ra dại, sạch quá ra bẩn. Mình đã chứng kiến người say rượu dám gọi bố đẻ là thằng, dám vung dao chém bạn. Cái sợ thứ hai còn kinh khủng hơn nhiều, đó là đẻ. Con người tuy đã sinh sôi chật đất thế mà vẫn không chịu thôi đẻ. Đôi này đẻ, đôi kia đẻ, không chồng cũng đẻ, thi nhau đẻ, đẻ đến hết cái ăn vẫn chưa thôi đẻ. Ông cũng biết lắm chuyện đấy chứ. Cũng tỏ vẻ thán phục. Nghe lỡm khách ăn phở nói với nhau vậy, cậu còn lạ gì lúc rượu vào lời ra. Đành rồi, nhưng tôi hỏi ông chuyện này kẻo quên. Ở ngã tư đường quẹo có một cô gái quấn tạp dề trắng quanh bụng, ngồi cạnh cái thùng xốp mà nhiều người cứ túm năm túm bảy xung quanh. Cô ta rút ở trong cái thùng xốp ra một cái gì đó trông giống giống như một cái khúc xương còn bám thịt, đưa cho người đứng xung quanh. Họ múc mát ngon lành lắm. Muốn biết là thứ gì, tôi hút đầu vào mông một đứa trẻ. Nó sợ quá đánh rơi xuống đất. Tôi lè lưỡi liếm thử thấy buốt răng lắm. Mãi sau thì thấy ngọt ngọt trong mồm. Đó là món gì vậy hả? Là kem. Kem đấy. Nít đáp. Kem. Kem là cái quái gì nhỉ? Là cái thứ bột trộn đường đổ vào khuôn để trong tủ lạnh. Một lúc thì lấy ra ăn. Mùa hè ăn thứ ấy hay hay và hạ nhiệt. Khoảng này thì con người khôn thật. Cũng cướp lời. Nhưng khoảng khác thì Nít tỏ vẻ thất vọng. Ông có bao giờ đi qua cái phố hẹp, mặt đường bị tróc lở như ghẻ ấy không? Mùi thịt cháy khét lẹt phả ra nhức mũi ấy mà. Cúng hỏi. Đang ở tư thế hổ phục, Nít bỗng chồm lên. Nó gầm gừ như trước mặt đang có đối thủ tiến công. Một lát nó trở lại trầm tư. Đừng có nói nữa, khiếp lắm. Đó là nghĩa địa trần gian của loài chó chúng mình đấy. Cũng rần rấn nước mắt. Làm sao mà con người giả mang thế nhỉ? Ôi, những thi thể đồng loại chúng mình bị phanh thay. Ruột gan treo lủng lẳng từng búi. Lại còn những cái đầu đen thui, hai mắt mở thao láo, hàm răng trắng ẩn. Tôi phải nhắm mắt mà chạy cho nhanh. Phố sát sinh chó, nơi ngày đêm những chiếc quả lò rừng rực lửa, những nồi nước dùng sùng sục sôi, nơi có những cái thớt mặt to như cái nia, đặt đồng loại mình, những thằng chó xấu số lần lượt từng đứa bị giải phẫu. Gâu, gâu, gâu, im đi, gâu, gâu. Đến đấy là toi mạng, nhớ chưa? Nít trừng trừng nhìn Cúng. Nhớ rồi, thề đi, câu câu câu. Chuyện của Cúng và Nít không biết dừng lại ở chỗ nào nếu không bị tiếng quát của ông Vinh chém ngang. Giọng ông khàn và khê đặc: "Nào các giai, đến bữa, vào mâm." Ông đặt trước mặt Nít một cái bát tố lô cơm và thức ăn, rồi cũng như thế trước mặt Cúng. Ông bảo: "Đây là phần của khách, xơi đi." Sau đó ông quay sang tát Yêu và má Nít mấy cái, cười hề hề: "Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Mẹ đưa bạn về thế là tốt cho tao đấy con à. Nhưng để xem bạn mày là đực hay cái nào. Có chim, ồ tốt rồi. Tưởng là cái thì xui lắm." Vừa nói ông vừa bỏ đi. Ngoài cổng có người gọi. Ông chủ đi rồi, Nít quay lại khoe với Cúng: "Cậu thấy chưa, một suất hẳn hoi nha. Tớ có nói điêu đâu. Cả đời, suốt đời mãi mãi thế." Nói xong, Nít ngoạm một miếng chả nhả vào bát của Cúng. Còn nó thì dùng hai chân kẹp chặt một đoạn chân giò to bự. Ông thật là sướng như chua. Cúng nịnh, nhưng mà thèm cái món ấy lắm. "Món gì?" Cúng hỏi. "Thì món đặc sản ấy, hiểu chưa?" "Cậu ngu đến mức vậy, để tớ nói rõ ra hay sao? Công trình phủ khép kín hả? Toàn lát gạch men cả, ức muốn chết." Nít chép chép miệng rồi tiếp: "Này, chúng mình chơi với nhau mà không biết tên nhau nhỉ?" Nít hỏi: "Tôi là Cúng, còn ông?" "Tớ là Nít." "Sao tên cậu đây là Cúng nhỉ? Nghe quê quá." Cúng giải thích: "Ông chủ tôi muốn tôi mãi mãi trẻ trung, mãi mãi ngây thơ như Cúng nên đặt như thế đấy." "Ông là Nít, nghĩa là thế nào?" "Đó là tên của một vị nào đó ở bên Tây, oai lắm đấy, nghe gớm chết đi được ấy." Cúng hí mũi: "Thôi, gì cũng được, miễn là có tên, còn hơn để người ta gọi sách mé bọn mình là chó." Cúng ở nhà Nít bao nhiêu ngày rồi cũng không nhớ nữa. Loài chó chỉ có khái niệm ngày đêm, không có khái niệm năm tháng. Cúng đồ chừng cũng đã lâu lâu. Những ngày đầu không quen thức ăn nhiều đạm, bụng dạ nó cứ lục bục một chút, đi tước vài trận. Sau rồi quen dần, nó hoàn toàn thỏa mãn. Khi một mình, tự nhiên Cúng thấy béo lên trông thấy. Cái bụng nâng nẩn thịt, bộ giò to, dài chắc nịch, chẳng kém gì chân bê. Đôi tay to vững như cái quạt mo, tiếng sủa gian xa uy lực. Thích nhất là bộ lông giờ vàng ống như tơ, mượt làm sao. Cúng đã quen với hoàn cảnh mới. Hình ảnh ông giám đốc gầy giỏng và căn phòng nhỏ hẹp tối tăm như cái hầm chỉ còn là những vết mờ nhạt trong trí nhớ của nó. Có thể Cúng sẽ vĩnh viễn nhập khẩu tại quán phở dư thừa thức ăn này nếu không có một biến cố xảy ra. Đó là một đêm mất điện, trời sập mùi mưa. Ông chủ Vinh đóng cửa sớm vì suốt ngày qua ông và những người làm công đã phải tất bật chạy lên chạy xuống để hầu khách vật tư đặt tiệc mừng công. Cái mệt cái mát đã ru người ta ngủ mê man, kể cả Nít. Ở nhà ông Lê trước đây, Cúng đã quen với thức khuya dậy sớm, cho nên khuya lắm Cúng vẫn chưa ngủ. Nó đang nằm gác mõm lên thành lan can, liêm diêm mắt nghe mưa rơi rã rít, thì bất ngờ phát hiện ra một bóng đen tụt từ cành cây bên hè xuống mái nhà, rồi lần theo ống nước dẫn vào bếp. Linh tính báo cho nó biết đó là tên trộm. Cúng nín thở, nằm im căng mắt dõi theo. Chờ cho cái bóng đen lần đến khóa cửa, Cúng mới sủa lên mấy tiếng ong ổng rồi lao dung dút xuống cầu thang. Nó chồm lên dùng hai chân trước với những chiếc móng sắt kẹp chặt vào cổ tên trộm, cho đến khi Nít và mọi người trong nhà tỉnh dậy, nó mới buông tha. Tên trộm bị tóm gọn, ông chủ và mọi người rất vui. Họ vuốt ve cúng và trầm trồ khen ngợi. Chà, cúng tinh mắt tinh mũi và mưu trí lắm, đúng là một mảnh hổ. Cúng hơn hẳn Nít là cái chắc. Nít béo ị và lười nhác quá xá. Qua cử chỉ và ánh mắt mọi người, cúng hiểu nó đang trở thành cục vàng ở nhà ông Vinh. Đến bữa, khi mang thức ăn đến, ông Vinh tự tay bớt một miếng giò hoặc một khúc xương từ bát của Nít bỏ sang bát của cúng. Ông cười hễ hả. Đây là miếng thưởng công cho cậu ấy. Nít à, Nít phải khôn lên cho tao nhờ chứ. Cứ ăn no ngủ kỹ như mày thì vài lần trộm tao đến sạc nghiệp mất thôi. Cúng nhận phần thưởng, ngẩng cổ nhai đôm đớp miếng xương một cách ngon lành và quay sang Nít tỏ vẻ kiêu hãnh lắm. Một lần, hai lần, nhiều lần như thế, do vô tâm vô tính, cũng đâu ngờ được tình cảm của Nít đối với mình đã thay đổi. Hàng ngày, cuộc trò chuyện của đôi bạn vẫn diễn ra đều đều, nhưng lời lẽ không còn mặn mà như trước. Trong những trò chơi đuổi bắt dần giả nhau, thi thoảng như là vô tình, Nít lại đập vào yết hầu cúng một cái đau điếng. Đó là món đòn ngầm gia truyền của loài chó, rất hiểm. Những lúc ấy, nhìn Nít mới sợ làm sao. Toàn thân Nít co dúm lại, miệng thở hồng hộc, hai mắt vờn lên những tia đỏ. Những biến động ấy, tinh ý mới nhận ra, còn bình thường thì đâu vẫn đấy. Những đêm khó ngủ, cũng tự hỏi mình, tại sao Nít không đầm thắm như xưa? Mình đã làm gì đâu để Nít thay đổi? Tình cảm của cúng vẫn là trước sau như một. Lời thề lần đầu gặp gỡ đầu tiên ở công viên thành phố của cúng đâu đã quên. Ôi, đáng buồn biết bao. Cúng nghĩ mình đã đến ăn nhờ bạn, đã làm mất uy tín của bạn dù là vô tình. Mình rõ là thằng khốn nạn, không còn dám ngửa mặt lên trước mặt trời. Nhưng sẽ phải làm gì đây? Ở lại ư? Hay vì cuộc sống của mình gắn trên nỗi đau khổ của người khác, phải ra đi? Ra đi càng sớm càng tốt. Vì tình bạn mà ra đi. Ra đi để mãi mãi trong Nít không gợn lên một điều gì suy nghĩ chưa đúng về mình. Một buổi sáng, cũng im lặng lách cửa ra đường. Phải một lúc lâu mới có mặt trời. Cũng dừng lại khi nhận ra một điều vô lý. Mình sẽ đi đâu và về đâu bây giờ? Phố thì đông và nhốn nháo. Về với ông Lê chăng? Không, không thể được. Cũng biết ông Lê vẫn tốt, nhưng không bao giờ ông Lê lại chấp nhận một kẻ bỏ nhà đi quan. Quay lại quán phở ư? Không, không bao giờ cũng muốn bạn lại khổ vì mình. Đi đâu và về đâu bây giờ? Phố thì đông và nhốn nháo. Câu hỏi ấy như sợi dây thừng cuốn lấy chân của cúng, khiến nó vấp ngã dúi dụi. Lúc cúng ngẩng lên thì cũng là lúc cái mùi thịt cháy khét lẹt từ hai bên phố phả vào mũi khiến nó kinh hãi. Phố sát sinh, nghĩa địa của chó. Nào, ai đã đẩy cúng đến con đường này? Cái phố mà có lần Nít đã phải bắt nó thề là không bao giờ được bén mảng đến. Đến đó là toi mạng. Giờ này Nít mà gặp cúng ở đây thì thế nào Nít cũng chẳng nể gì mà không cho một cái đọt vào mặt. Nhưng giờ này Nít đâu có ở đây. Thật là may mắn, cùng đường thì hết sợ. Cúng lẳng lặng bước, mắt liếc dọc dãy phố, nơi những chiếc quả lò ngày đêm rừng rực lửa, nơi những cái thớt to bằng cái nia, bên trên là những thi thể đồng loại treo ngược, gan ruột lòng vòng trên móc sắt. Cũng nhằm một cửa hàng trung tâm mà bước tới, miệng lảm nhảm những câu không đúng ngữ pháp. Cảm ơn lòng tốt. Ông Lê ơi, cảm ơn sự bao dung của ông Vinh. Bạn Nít tốt bụng, hãy tha thứ cho tôi. Trong lúc cũng đến cái nơi cuối cùng một cách vô thức, thì cũng là lúc Nít trốn nhà ông Vinh để đi tìm bạn. Dòng dèo thế nào, Nít lại đặt chân đến nơi Cúng vừa bước qua. Mới chỉ ít phút thôi, thế mà Nít không nhận ra bạn nữa. Trong tất cả những cái đầu đen thui, hàm răng nhe ra trắng ẩn, treo lủng lẳng kia, cái nào là đầu của Cúng? Cái nào là đầu của thằng bạn mà bao ngày nó từng dúi dúi cái mõm của mình vào đó? Không thể phân biệt được. Nít đành quay lui. Nhưng cũng như Cúng đã nghĩ, đi đâu và về đâu bây giờ? Phố thì đông và nhốn nháo. Lòng Nít đau nhói những suy nghĩ. Tại sao Cúng lại chọn con đường cuối cùng này? Mà con đường cuối cùng này là hay ho lắm sao? Nhưng rồi nó nghĩ ra một điều để tự an ủi mình. Thế là Cúng đã cười. Trong đời giống chó chỉ duy nhất được cười một lần. Đó là khi tắt thở. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì cả Cuốn và Nít cũng đã không thể thoát khỏi cái dòng quan nghiệt như bao chú chó đáng thương khác trên đời này. Chỉ còn lại trong cả hai là tình bạn thân thiết, những bài học quý báu trong cuộc sống đáng để chúng ta suy ngẫm. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với truyện ngắn Cây gạo làng bái của tác giả Nguyễn Phước Giang.